Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 423, không thích nhất người khác uy hiếp. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu không có Tiết Dương trên người có hộ thân phù lục, Tô Tử mặc một đao kia, khả năng đã muốn mạng của hắn. Dù vậy, một đao kia chém xuống đi, chẳng những hộ thân phù lục vỡ vụn, Tiết Dương cũng bị thương ngã bay. Thấy như vậy một màn, trong động phủ tu sĩ xôn xao biến sắc. Kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường địa sát giáo ma tử, thậm chí ngay cả Tô Tử mặc một đao đều tiếp không được. Trong này có lẽ có khinh địch nguyên nhân, nhưng Tô Tử mặc thể hiện ra khủng bố thực lực, cũng lại lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận thức. Ai có thể nghĩ đến, đao hoàng truyền thừa lại bị Tô Tử mặc đạt được. Hơn nữa hắn còn tu luyện đến thế cảnh giới. Hà, nguyên bản khoanh tay đứng nhìn khô gầy lão nhân thần sắc biến đổi, theo bản năng phóng ra nửa bước, đều muốn nhúng tay. Nhưng ngay sau đó, khô gầy lão nhân ánh mắt chuyển động, chứng kiến Tô Tử mặc sau lưng thân ảnh, lại yên lòng lui trở về. Bùi Thuần Vũ đã giết Tô Tử mặc sau lưng, khoảng cách song phương cực gần. Tại khoảng cách này phía dưới, cùng giai bên trong, không có cái nào tông môn tu sĩ có thể cùng Lưu Ly Cung đệ tử đối bính đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Huống chi, Tô Tử mặc vừa bộc phát ra một chiêu nghịch lưu thức, đúng là lực lượng hư nhược nhất một khắc. Thế, lực lượng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, tiêu hao cực lớn, Tô Tử mặc cũng không có khả năng liên tục bộc phát đao thế. Vì vậy, tại hai vị phong ấn giả xem ra, Bùi Thuần Vũ cái này ra tay thời cơ, khống chế cực kỳ tinh diệu. Tô Tử mặc không chết cũng bị thương, thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch không tì vết, kim cương bất hoại. Bùi Thuần Vũ mắt như lưu ly, trong miệng ngâm tụng lấy ra 16 chữ phù, từng cái ký tự rơi xuống, toàn bộ người khí tức đều biến hóa một lần. Đến cuối cùng, Bùi Thuần Vũ cơ thể mặt ngoài dường như bịt kín một tầng thần bí quang huy, giống như lưu ly, không dơ không bẩn, toàn bộ người khí thế nhảy lên tới đỉnh. Chết! Bùi Thuần Vũ tóc đen không gió mà bay, đi vào Tô Tử mặc sau lưng, hét lớn một tiếng, luân động đấu lớn nắm đấm, hướng phía Tô Tử mặc đầu lâu hung hăng đập xuống. Bùi Thuần Vũ trên tay đeo bao tay, hoàn mỹ linh khí, năm đạo linh quang lóe ra sáng chói chói mắt vầng sáng, chiếu rọi toàn bộ động phủ giống như ban ngày. Bùi Thuần Vũ trong lòng bàn tay, phảng phất là nắm một vòng hừng hực mặt trời, phóng xuất ra vạn trượng kim quang, đằng đằng sát khí đánh tới hướng Tô Tử mặc. Tô Tử mặc ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào đã bay rớt ra ngoài Tiết Dương. Tựa hồ đối với sau lưng giết vượt qua Bùi Thuần Vũ hồn nhiên chưa phát giác ra. Oanh long long, đột nhiên, tại Tô Tử mặc trong cơ thể, phóng xuất ra một cỗ thanh thế làm cho người ta sợ hãi hải triều thanh âm. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi âm, làm lòng người thần sợ run, sụp đổ beng. Tô Tử mặc cũng không quay đầu lại, vận chuyển huyết mạch, đại gân run run, trở tay chém ra một đao, tia máu như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp chạm tại Bùi Thuần Vũ trên nắm tay. D A N G G, đao quyền va chạm, bộc phát ra một hồi chói tai âm thanh, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tô Tử mặc xác thực không cách nào liên tục chém ra đao thế, nhưng thông khiếu quyền tiểu thành sau đó, da của hắn gân thịt cốt tùy, ngũ tạng, bảy đại huyệt khiếu giữa hình thành đại chu thiên tuần hoàn. Chỉ cần huyết mạch, thân thể lực lượng cũng đầy đủ cường đại. Bùi Thuần Vũ kêu lên một tiếng buồn bực, thần sắc đại biến, đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, bàn chân đều trên mặt đất, dẫm ra một cái rõ ràng dấu chân. Bùi Thuần Vũ trong mắt tự tin tiêu tán, đều hóa thành kinh hãi. Hắn thật là chưa từng nghĩ đến. Tô Tử Mặc một đao trọng thương Tiết Dương bên trong, vẫn còn có dư lực, ngược lại đưa hắn bước lui. Tuy rằng hắn cũng không bị thương, chỉ là bàn tay còn đang mơ hồ đau đớn, hơi hơi phát run, nhưng cái này đã đủ để cho hắn cảm giác được chấn kinh rồi. Ý vị này, nếu là Tô Tử Mặc tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, hai người chính diện đối bính một chiêu, hắn cũng không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Hắn kết cục, so hiện nay Tiết Dương không khá hơn bao nhiêu. Trong chốc lát, Bùi Thuần Vũ trong đầu lướt qua vô số ý niệm trong đầu. Mà lúc này, Tô Tử Mặc mượn nhờ tại Bùi Thuần Vũ đối chiến một cái, bộc phát ra phản lực. Toàn bộ người lại lần nữa gia tốc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc thân hình giống như liệt mã lao nhanh, gào thét mà qua, tăng tốc độ cực nhanh. Vậy mà tại trong hư không phát ra một hồi ồ ồ âm thanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền đã đi tới Tiết Dương phụ cận. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, đừng nói là vây xem phần đông trúc cơ tu sĩ, coi như là hai vị phong ấn giả đều không có kịp phản ứng. Tiết Dương bị Tô Tử Mặc một đao đánh bay, thấy Bùi Thuần Vũ đã giết đi lên, liền định thừa cơ lui ra, phục dụng đan dược sau đó sẽ cùng Bùi Thuần Vũ liên thủ đem Tô Tử Mặc đánh chết. Nhưng ý nghĩ này vừa bay lên, Tiết Dương bên tai liền truyền đến Tô Tử Mặc hai người đối bính đối chiến thanh âm. Sau một khắc, trước mắt của hắn nhoáng một cái, Tô Tử Mặc đã đi tới phụ cận. Quá là nhanh, tại sao có thể như vậy? Tiết Dương sợ tới mức can đảm đều nứt, hồn phi phách tán. Đừng nói hắn đã có tổn thương bên người, coi như là hắn là đỉnh phong trạng thái, tại khoảng cách này phía dưới, cũng tuyệt không phải Tô Tử Mặc đối thủ. Ngươi, Tiết Dương vừa mở miệng, chỉ nói lấy ra một chữ, chỉ thấy Tô Tử Mặc quạt hương bồ lớn bàn tay đã bao phủ tới đây, che đậy hắn tất cả tầm mắt. Cốt thương không tại bên người, coi như là trong túi chữ vật còn có linh khí, cũng không còn kịp rồi. Tiết Dương chỉ có thể theo bản năng dựng lên hai tay, đều muốn tạm thời ngăn cản Tô Tử Mặc một cái, thừa cơ thoát thân. Giặc giặc, Tô Tử Mặc căn bản chưa cho Tiết Dương bất cứ cơ hội nào. Bàn tay rơi vào trên cánh tay của hắn, trực tiếp theo như vỡ, xương cốt đâm rách huyết nhục, lộ ra tàn khốc xương cốt gốc giả. Nhìn thấy mà giật mình. A, Tiết Dương kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Tiết Dương thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy Tô Tử Mặc phi thân mà lên, một tay nắm Tiết Dương yết hầu, trực tiếp xé rách, ngăn cản trước người. Siêu siêu siêu. Cùng một thời gian, mấy cây cốt thương khó khăn lắm đâm đến. Nhìn thấy Tiết Dương đã rơi vào Tô Tử Mặc tay, lại vội vàng dừng lại được thế đi. Mấy cây cốt thương dừng lại giữa không trung. Cách đó không xa, khô gầy lão nhân đã ra tay. Ngự sử cốt thương đều muốn đánh chết Tô Tử Mặc, cứu Tiết Dương. Không nghĩ tới còn là chậm nửa bước. Lúc này, Tiết Dương rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Khô gầy lão nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cục diện lập tức giằng co xuống. Vừa mới đại chiến bộc phát ra bắt đầu, mọi người liền theo bản năng nín thở ngưng thần, đã quên mất hô hấp. Thẳng đến lúc này, vây xem phần đông tu sĩ mới thật dài thở ra một hơi. Mọi người thấy Tô Tử Mặc ánh mắt, tất cả đều phát sinh biến hóa. Tiết Dương không phải là địa sát giáo bình thường tu sĩ, mà là địa sát giáo ma tử. Đường đường ma tử, thì cứ như vậy bị Tô Tử Mặc nắm yết hầu. Sắc mặt tím xanh, hai mắt nhô lên, đầu lưỡi hơi hơi thò ra, nói không nên lời một câu. Tiết Dương hai cái cánh tay vô lực rũ cụp lấy, xương cốt vỡ thành vài đoạn, đã là phế đi, hai tay phế bỏ. Coi như là Tiết Dương sống sót, tương lai thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ không quá lớn rồi. Tô Tử Mặc, ngươi thả người. Địa sát giáo cùng ân oán của ngươi có thể tạm thời buông. Ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khô gầy lão nhân sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra. À, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, bật cười. Khô gầy lão nhân tiếp tục nói. Ta thân là kim đan chân nhân. Nói là làm, ngươi có thể yên tâm. Ta nếu không thả người đâu. Tô Tử Mặc ngữ khí lạnh nhạt, giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Khô gầy lão nhân lạnh giọng nói. Không tha người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sao? Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói. Ta bình sinh không thích nhất người khác uy hiếp. Giặc giặc, một tiếng giòn vang, Tô Tử Mặc bóp nát Tiết Dương yết hầu, tiện tay đem thi thể ném xuống đất, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống nhau. Cách chương.